Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, người tức giận sao? Tay hắn khoác lên méo cổ trên cây liễu, bám lấy thân thể nhìn lấy mặt nước. Mặt nước cửa hàng một lớp mỏng manh tơ liễu, giống như là nhiễm trần gương. Hai cái yến tử theo cách vách cây đào lên truy đuổi xuống, nhẹ nhàng hoạt bát, lưu lại một đường toái ngữ nỉ non. Thích liễu liễu uống no nước, sung sướng mà ngồi ở gốc cây lên dương mắt nhìn bóng lưng hắn. Sau đó theo yến tử nỉ non trong khe hở ói lên tiếng. Nghĩ gì vậy? Hắn thoáng quay đầu, nghênh con mắt trống lại chính là nàng đã từng hồn nhiên sao cũng được mặt mày vui vẻ. Mặc lại, hắn nói, thích liễu liễu, người cho tới bây giờ sẽ không tức giận sao? Hắn chợt nhớ tới, vô luận hắn làm sao mắng nàng quở trách nàng, nàng lại cho tới bây giờ không có đã sinh khí. Coi như là lần trước tại hắn chuyện công trong phòng, hắn nói như vậy trọng, nàng cũng không có một chút tức giận bộ dáng. Đối với một cái bị trong nhà nhảy đến vô pháp vô thiên người đến nói, cái này quả thực không hợp tình lý. Thích liễu liễu khẽ vuốt ve đủ bờ bụi cỏ, cười một cái, vậy phải xem là chuyện gì. Bẻ đi cây cỏ sắc nhọn ở trong tay, lại nói, nếu như là Đỗ Nhược Lan chi lưu, các nàng đó coi như không chọc ta dòm cũng có ba phần khí. Luôn muốn tìm một chút cái gì lý do làm cho các nàng không thoải mái. Yến Đường chân mày nhéo. Nhéo, ta nói chính là như người khác chỉ trích ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao? Thích liễu liễu phốc xích cười lên. Ngươi làm sao không dứt khoát hỏi ta có thể hay không giận ngươi? Yến Đường sắc mặt hiện lên âm. Rời đi chỗ khác đầu đi vừa nhìn về phía mặt nước. Thích liễu liễu đem làm lấy trong tay bình nước, nụ cười trở nên có chút lâu dài. Khánh Hy 19 năm tháng riêng, Trấn Bắc Vương kiêm Định Quốc đại tướng quân Yến Đường quan tài trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc vận vào kinh sư. Nàng là nửa đêm lấy được tin tức. Thường ngày sáng chói trong phòng, giờ phút này chỉ có lục vết dơ lên ánh nến cùng với đồng đỏ huân trong lồng ánh mở ảm đạm ánh lửa. Ngoài cửa sổ là còn có tuyết đọng, có thể rõ ràng thêm chân than củi. Hàn ý theo bốn phương tám hướng tràn vào, bao gồm người tứ chi cùng thân thể. Nghe nói trên người chúng chừng 10 cành nô mũi tên, cũng không thiếu vết đao. Đi theo quân y mất khí lực thật lớn mới đưa vết thương phục hồi như cũ khâm liệm. Bị vương gia liều mình cứu chi kia kỵ binh đoàn là khoác hiếu hộ tống quan tài trở về. Hoàng thượng dẫn thái tử tự mình đi cửa thành nghênh đón. Nghe nói Diệp Thái Phi đã ngất đi nhiều lần. Lục vết tay tại run, rũ ra một phòng bể tan tành ánh sáng. Nàng tĩnh tọa hồi lâu sau đó cũng thay áo tơ trắng ra cửa, trực tiếp trở về phường Thái Khang. Bây giờ khí phái lại xa hoa vương phủ. Đêm hôm đó giống như là bầu trời lần nữa giảm tuyết, đưa nó bên ngoài đều che phủ thuần trắng. Quan tài ngừng ở góc tây nam trong linh đường. Nắp quan tài mở rồi, dung các thân nhân tạm biệt. Các phủ người đều tới, nàng không có đi lên, đứng ở trong đám người, nghe chung quanh hỗn loạn mà kể hắn tại xa trường anh dũng, trác tiệt mưu lược, còn có xuất trinh trước đối với hữu mọi người hứa hẹn. Vận mệnh nhất châm tâm xoay ngược lại, không ai bằng những thứ kia vừa mới cho phép qua, cũng đã vĩnh viễn cũng thực hiện không được lời hứa. Trong mắt người khác Yến Đường xuất sắc như vậy, mà nàng từ đầu đến cuối không có đối với hắn sinh ra qua không phải là phần nghĩ. Khi 6 tuổi nàng đi theo ca ca tự đứng ngoài tổ ra trở lại, thường thường ngồi ở trên phố dưới cây hòe lớn, cô độc mà nhìn lấy Tô Thận Vân sung sướng mà đi theo trên phố bọn nhỏ một đạo chơi đùa. Hoặc là xuyên thấu qua trên phố cửa nhìn rất xa địa phương núi cao cùng tháp nhọn, còn có bầu trời mây trôi. Hắn đã cao hơn nàng ra rất nhiều. Ngày nào đó bỗng nhiên giống như một cây cao ngất cây một dạng đứng ở trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ta cũng thường thường thích ngồi ở nơi này nhìn ngọn núi kia. Hắn cùi trỏ khoác lên trên đầu gối, cùng nhìn lấy núi cao xa xa sâu kín nói. Trên núi chỉ có một tòa tháp, nó chắc cũng là rất cô đơn đi. Nàng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Tháp cũng không phải là người, Làm sao sẽ cảm giác được cô đơn đây? Nhưng rốt cuộc có người chịu ngồi xuống tới nói chuyện với nàng. Nàng thấy rất khá. Vậy bây giờ ngươi cùng ta chính là hai người. Hai chúng ta làm bạn. Liền không cô đơn rồi. Nàng cao hứng trong lại mang điểm kỳ cánh nói. Nàng biết hắn là cách vách vương phủ tiểu vương gia. Nhưng nàng cũng không có cảm giác được giữa bọn họ có cái gì bất đồng. Đều là buồn chán đến yêu cầu ngồi ở chỗ này nhìn trời người rảnh rỗi. Không phải sao? Nàng cũng không nhớ hắn là thế nào đáp ứng nàng. Tóm lại sau đó bọn họ liền thật sự thường thường ở chung một chỗ ngây ngốc. Nói chuyện, làm bài, hoặc là các nói. Nhưng là theo thời gian dần dần tăng trưởng, nàng bắt đầu cũng có cái khác tiểu đồng bọn. Nàng dần dần ghét bỏ lên hắn không thú vị. Ngươi làm sao đá liên tục quả cầu cũng sẽ không nha. Hình tiểu vi hẹn ta đi đá quả cầu. Ta đây không thể mang ngươi nha. Nhìn sổ sách, suốt ngày liền chỉ biết nhìn sổ sách, nhìn đến liền một tấm mặt cũng giống như thành hết nợ bản mà rồi. Nhìn một chút người ta thích tử dục, suốt ngày cười ha hả, nhìn lấy liền cao hứng. Suốt ngày quản cái này quản vậy, ngươi thật là phiền, anh ta đều không có như vậy quản qua ta. Ngoặc kép chấm chấm, trong nội tâm nàng thật sự là buồn khổ. Tô gia trừ đi có ca ca tại địa phương, không có một chỗ có thể khiến cho nàng bình yên buông lòng. Nàng mặc dù đem hắn làm bạn tốt, nhưng là cũng không thích hắn như vậy tính cách. Đi cùng với hắn, nàng quả thực cũng không buông ra tới. Trong nội tâm nàng ẩn chứa một cổ kính, một cổ trung quy đang tìm cơ hội liền muốn phun ra kình khí. Nàng tin chắc chính mình chắc chắn sẽ không cả đời bị Tô gia nắm giữ trong tay trong lòng. Dù là cố gắng cả đời, nàng cũng muốn nở mày nở mặt mà qua cuộc sống của mình. Trong những năm đó, dù là nàng là lơ đãng, cũng không thiếu hướng trong lòng của hắn thọt đau chứ. Đứng ở linh đường bên ngoài nàng lúc ấy nghĩ như vậy. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có não qua nàng cái gì. Hắn giống như là có tính khí, bởi vì tùy tiện không thấy được nàng cười, có thể hoặc như là không tỳ khí. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ở trước mặt nàng có cái gì quá lớn tâm tình lên xuống. Mỗi một người đều nói bọn họ thanh mai trúc mã tiểu nhi nữ tình. Có thể tại gặp phải Tiêu Hành sau, nàng mỗi lần mang theo mơ hồ tiểu hưng phấn đề cập với hắn cùng hắn. Hắn đều từ đầu đến cuối cũng không có qua chút nào ý muốn khuyên can nàng. Theo 6 tuổi đến 16 tuổi, bọn họ làm suốt 10 năm bằng hữu. Theo tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, nàng bắt đầu hiểu được phần này hữu tình với chân quý của nàng. Cũng bắt đầu tiếc nuối. Thuở thiếu thời những thứ kia vốn không nên tồn tại ở giữa bọn họ không? Là với ngôn ngữ của hắn đả kích. Cho nên, ngày đó tại chuyện công trong phòng hắn nghiêm nghị quở trách nàng thời điểm. Nàng nghĩ là của mình còn trẻ không biết gì. Ngược lại cũng chưa từng cảm thấy bị thương. Càng không phải là tức giận, người nha, cao hứng một ngày, mất hứng cũng một ngày, nơi đó có như thế nhiều khí sinh. Nàng cười, đem bình nước ném cho hắn, lười biếng đứng lên, xong rồi nàng lại tiến tới. Cánh tay thuận thế khoác lên hắn hoành dựng trên tàng cây cái kia cánh tay dài lên. Cười híp mắt lại nói, vương gia dáng dấp đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy. Ta đương nhiên sẽ không xảy ra vương gia khí á. Đương nhiên rồi. Nếu là vương gia từ nay về sau có thể khách khách khí khí với ta mà. Vậy thì càng tốt hơn. Người rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn hay không nhìn tại ta như vậy thông tình đạt lý phân thượng? Đổi giọng gọi ta, Liễu Liễu. Yến Đường thật vất vả mới thấy thong thả chút ít thần sắc lại âm xuống. Nhìn chằm chằm nàng cười hì hì mặt nhìn hồi lâu. Hắn không chút lưu tình nắm tay rút về, xách ấm đi về phía dưới cầu. Có phải hay không là một phút đồng hồ không hỗn đản nàng đều muốn chết ngộp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.